Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Ba lần đánh gác đen. Sau thất bại ở Gia Kê Sa, chính phủ Nga chưa cam chịu. Năm thứ hai sau khi ký điều ước Nibusu, họ liền xúi giục thủ lĩnh bộ tộc Chu Gác là Gác Đen tiến đánh vùng Mạc Bắc Mông Cổ. Lúc đó tộc Mông Cổ phân làm ba bộ phận ở Mạc Nam, Mạc Bắc và Mạc Tây. Ngoài bộ phận ở Mạc Nam từ lâu đã quy phục Triều Thanh, hai bộ phận khác cũng đã tỏ ý thần phục. Chu Gác là một chi Mông Cổ ở Mạc Tây, sống du mục ở vùng Ili. Từ khi Gác Đen làm thủ lĩnh Chu Gác, ông ta có ý đồ trước hết kiêm tính các bộ lạc Mông Cổ khác ở Mạc Tây, sau lại tiến công bộ phận Mông Cổ ở Mạc Bắc. Bộ phận Mông Cổ này chống trả nhưng thất bại, mấy chục vạn người chạy xuống Mạc Nam xin triều đình Thanh bảo vệ. Khang Hy Đế phái sứ giả đến gặp Gác Đen, yêu cầu ông ta trả lại những vùng đã chiếm cho bộ phận Mông Cổ Mạc Bắc. Gác Đen cho rằng mình được nước Nga Sa Hoàng nâng đỡ nên rất ngạo nghễ. Không những không chịu lui quân mà còn lấy cớ truy kích Mông Cổ Mạc Bắc ồ ạt xâm phạm Mạc Nam. Khang Hy Đế triệu tập các đại thần tuyên bố sẽ ngự giá thân chinh đánh Gác Đen. Ông cho rằng Gác Đen hung hăng, dã tâm không nhỏ. Đã đánh vào Mạc Nam thì cần phản kích. Năm 1690, Khang Hy Đế chia quân làm hai cánh. Cánh trái do Phủ Viễn Đại Tướng Quân là Phúc Toàn thống lĩnh, từ Cổ Bắc Khẩu tiến ra. Cánh phải do An Bắc Đại Tướng Quân Thường Ninh thống lĩnh, từ Hỷ Phong Khẩu tiến ra. Khang Hy Đế thân dẫn quân chỉ huy phía sau. Cánh quân Thanh phía phải tiếp xúc với quân Gác Đan trước, bị đánh thua. Gác Đan dẫn quân tiến sâu vào, tới tận Nham Bố Thông, nay là Khơ Sơ Khơ, Thăng Sỉ thuộc khu tự trị Nội Mông, cách Bắc Kinh khoảng 700 dặm. Gác Đan dương dương đắc ý, còn cử người sang đòi quân Thanh phải giao kẻ thù của ông ta đang nương nhờ bên Thanh. Khang Hy Đế hạ lệnh cho Phúc Toàn phản kích. Gác Đan tập trung mấy vạn kỵ binh dưới chân Đại Hồng Sơn. Phía sau có rừng cây che chở, phía trước lại có sông ngăn cản. Ông ta dùng hơn một vạn con lạc đà, trói chặt bốn chân phục dưới đất. Trên lưng lạc đà có các khòm gỗ lớn được bọc kín bằng chăn đệm ướt, xếp thành một bức thành lạc đà dài dằng dặc. Quân của Gác Đan ẩn nấp trong những hòm đó bắn tên và súng ra, ngăn cản sự tiến công của quân Thanh. Quân Thanh dùng pháo và súng bắn đạn lửa bắn tập trung vào một đoạn thành lạc đà. Tiếng pháo và súng nổ vang dậy trời. Bức thành lạc đà bị vỡ một mảng. Bộ binh và kỵ binh Thanh nhất tề xông lên chém giết. Phú Toàn lại phái quân vòng ra cánh rừng phía sau đánh bọc lại, khiến quân của Gác Đan tan tác, phải bỏ doanh trại tháo chạy. Gác Đan thấy tình thế bất lợi, vội cử một lạc me đến trại Thanh xin hòa. Phúc Toàn ngừng truy kích, đồng thời tâu lên Khang Hy Đế. Khang Hy Đế hạ lệnh, mau tiếp tục truy kích, đừng để trúng quỷ kế của giặc. Quả nhiên, Gác Đen cầu hòa chỉ là kế hoãn binh. Khi quân Thanh được lệnh tiếp tục truy kích, thì Gác Đen đã dẫn tàn binh chạy về Mạc Bắc rồi. Gác Đen chạy về Mạc Bắc, bề ngoài tỏ ý quy phục Triều Thanh, nhưng vẫn ngầm chiêu binh mãi mã. Năm 1694, Khang Hy Đế hẹn Gác Đen tới hội kiến để lập minh ước. Gác Đen không những không tới mà còn ngầm cử người xuống Mạc Nam xúi giục phản loạn. Ông ta rêu rao là đã mượn được của nước Nga Sa Hoàng 6 vạn khẩu súng, sắp mở cuộc đại tiến công. Thân vương các bộ tộc ở Nội Mông Cổ tới tấp gửi thư cáo phát về Khang Hy Đế. Năm 1696, Khang Hy Đế ngự giá thân chinh lần thứ hai. ông chia quân làm ba cánh. Hắc Long Giang tướng quân là Tát Bố Tố tiến quân từ phía đông. Đại tướng quân Phí Dương Cổ dẫn quân Thiểm Tây, Cam Túc xuất quân từ phía tây để chặn đường phía sau của Gác Đen. Khang Hy Đế tự dẫn cánh trung quân từ Độc Thạnh Khẩu tiến vào. Ba cánh quân có kế hoạch giáp công theo kỳ hẹn đã quy định. Cánh trung quân của Khang Hy Đế đến Khoa Đỗ gặp quân tiên phong của địch, nhưng hai cánh đông tây chưa tới kịp. Lúc đó có người nói nước Nga sẽ đem quân giúp Gác Đen. Một số đại thần đi theo có phần sợ hãi, khuyên Khang Hy Đế đem quân trở về Bắc Kinh. Khang Hy Đế nổi giận nói: "Lần này chẫm xuất chinh chưa thấy quân phản tặc đã lui quân thì nói với thiên hạ thế nào? Thêm nữa, cánh giữa mà lui, phản quân sẽ đem toàn lực đối phó với cánh Tây chẳng sẽ gặp nguy hiểm sao?" Sau đó, Khang Hy Đế quyết định tiến quân tới Lỗ Luân Hà, rồi phái sứ giả đi gặp Gác Đen, báo cho ông ta biết tin Khang Hy Đế thân chinh. Gác Đen đứng trên núi quan sát, thấy cờ vàng tung bay, trận thế nghiêm chỉnh, vội rút bỏ doanh trại chạy ngay trong đêm đó. Khang Hy Đế vừa truy kích, vừa thông báo gấp cho đại tướng Phí Dương Cổ ở cánh Tây nhanh chóng đánh chặn. Gác Đen dẫn quân chạy suốt 5 ngày đêm, tới Chiêu Mạc Đe, nay ở đông nam Ulaanbaatar, Mông Cổ, thì vừa gặp quân của Phí Dương Cổ. Chiêu Mạc Đe nguyên là một rừng cây lớn, phía trước có một dải đất rộng, vốn là chiến trường vùng Mạc Bắc. Phí Dương Cổ làm theo kế hoạch của Khang Hy Đế, bố trí mai phục trong vùng rừng rậm thuộc một ngọn núi nhỏ và phái 400 quân ra nhừ, vừa đánh vừa lui, dẫn phản quân vào vùng mai phục. Lúc đầu quân Thanh xuống ngựa đánh bộ, khi nghe hiệu tù và liền nhảy lên ngựa, xông lên chiếm đỉnh núi. Phản quân tiến công lên đỉnh núi, quân Thanh từ trên đỉnh núi bắn tên và đạn xuống, hai bên kịch chiến. Phí Dương Cổ lại phái một toán quân tập kích vào đoàn xe tải lương của phản quân, rồi trước sau đánh ép lại. Phản quân số chết, số đầu hàng. Cuối cùng, Gác Đen chỉ còn mấy chục kỵ binh phá vây trốn thoát. Sau hai trận đánh lớn, tập đoàn phản quân của Gác Đen tan rã. Khang Hy Đế buộc Gác Đen đầu hàng, nhưng Gác Đen vẫn ngang ngạnh chống lại. Năm sau, Khang Hy Đế lại dẫn quân vượt Hoàng Hà thân chinh. Lúc đó, Y Ly, căn cứ địa cũ của Gác Đen, đã bị người cháu là Sách Vọng A Na Bố Đản chiếm mất. Thân tín dưới quyền nghe tin quân Thanh kéo tới, liền lũ lượt đầu hàng, xin dẫn đường cho quân Thanh. Gác Đen cùng đường, liền uống thuốc độc tự sát. Từ đó về sau, Triều Thanh lại khống chế được bộ phận Mông Cổ, Mạc Bắc ở phía đông dãy An Tai, phong cho các quý tộc Mông Cổ tước phong và quan chức, đồng thời còn phái tướng lĩnh tới Uliasutai để cai quản bộ phận Mông Cổ, Mạc Bắc. Về sau, cháu của Gác Đen là Sách Vọng A Na Bố Đản đánh chiếm Tây Đảng. Năm 1720, Khang Hy Đế lại phái quân viễn chinh Tây Tạng, đuổi Sách Vọng A Na Bố Đản đi, hộ tống Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 6 về Tây Tạng. Sau đó Triều Thanh lại đặt đại thần trú tại La Sa, thay mặt triều đình cùng với Đạt Lai và Ban Thiền cùng quản lý Tây Tạng. Cố Viêm Võ viết sách lập thuyết. Sau khi dẹp xong loạn Tam Phiên, nền thống trị của Vương Triều Thanh ở Trung Quốc bắt đầu ổn định. Nhưng còn một điều khiến Khang Hy Đế không thật yên tâm, đó là việc một số nhân sĩ cũ của Triều Minh không phục. Do đó, ông dùng một biện pháp là mở ra khoa bác học Hồng Từ, ra lệnh cho các đại thần trong triều và các quan địa phương tiến cử người có học vấn lên triều đình, phong ngay cho họ làm quan. Biện pháp này quả nhiên rất hiệu nghiệm. Nhiều học giả, văn nhân nổi tiếng trong toàn quốc hưởng ứng lệnh triệu tới kinh thành nhận chức. Nhưng vẫn có một số học giả cho rằng mình là thần dân Triều Minh, ra làm quan cho Triều Thanh là mất khí tiết. Họ thà chịu chém đầu, chứ nhất định không tuân theo lệnh triệu. Trong số đó có nhà tư tưởng nổi tiếng Cố Viêm Võ. Có người muốn tiến cử ông vào khoa bác học Hồng Từ. Ông viết thư trả lời: Tôi là một ông lão đã 70 tuổi, còn ham muốn gì nữa? Chỉ có cái chết đang chờ tôi. Nếu nhất định buộc tôi theo lệnh Triệu, tôi đành chọn cái chết mà thôi. Cố Viêm Võ quê tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, xuất thân trong một dòng họ lớn ở Giang Nam. Tổ phụ của ông là một trí thức nổi tiếng, cho rằng đọc sách cần phải đồng thời nghiên cứu thực tế. Chịu ảnh hưởng tổ phụ, từ nhỏ Cố Viêm Võ đã thích đọc Tư Trị Thông Giám, Sử Ký và Tôn Ngô Binh Pháp, đồng thời rất quan tâm đến thời sự. Sau một lần thi không đỗ, ông liền quyết tâm từ bỏ khoa cử, vùi đầu đọc mọi thư tịch lịch sử các triều đại, nghiên cứu địa phương chí các vùng trong cả nước và mọi tấu chương của danh nhân các đời. Sau đó bắt tay vào viết tác phẩm lịch sử, địa lý quan trọng là Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư. Chính trong lúc ông tập trung tâm lực vào nghiên cứu học thuật, thì Triều Minh diệt vong, quân Thanh tiến xuống miền Nam. Nhân dân các địa phương thuộc Giang Nam đều tổ chức chống cự. Cố Viêm Võ và hai người bạn thân cũng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Côn Sơn. Sau khi kịch chiến với quân Thanh trong 21 ngày, vì lực lượng quá chênh lệch, quân dân Côn Sơn đã thất bại. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.